Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vang vọng tại không gian bên trong, truyền vào mỗi người não hải bên trong, đến từ Tam Lục Cửu Châu một giới vực cường giả, chẳng lẽ trong lòng siết chặt, rất nhiều người không tự giác trán gốc thấm ra mồ hôi lạnh đến, liền liền Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt, cũng biến thành âm trầm đến đáng sợ, rốt cục muốn đi ra tay a. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng thì thào, cảm thấy áp lực cực lớn, cái này một giới tình thế, chưa từng có giống mắt bên dưới cái này vậy nghiêm trọng qua, tám vị ma hoàng, đây chính là tám tên thiên thánh cường giả, bọn hắn cùng nhau xuất thủ, đối với mình một phương tới nói, có thể nói là gặp phải cực lớn uy hiếp, chính như tứ ma hoàng nói, bây giờ ma thần tuy nhiên còn chưa hoàn toàn khôi phục thức tỉnh, nhưng chỉ dựa vào bọn hắn tám người, hoàn toàn có thể lấy nghiền ép chi thế, đem nơi đây đến từ Tam Lục Cửu Châu một giới vực cường giả đánh giết một tận, cho dù Đỗ Tiểu Yêu và Lâu Tuyệt Vũ đám người đã nhưng đặt chân nửa bước thiên thánh hoàng cảnh, nhưng ở mấy vị ma hoàng liên thủ phía dưới, vẫn là lộ ra rất không đáng chú ý. Một vị nhị ma hoàng liền đã như vậy khó mà đối phó, chính mình cùng Tiểu Tinh Tinh hai tên thiên thánh, cũng chỉ có thể kiềm chế lại trong đó hai người mà thôi, lại thêm ma giáo còn lại một số nửa bước thiên thánh cường giả, trong sân cục cơ hồ là hiện lên thiên về một bên xu thế, nơi này mấy trăm người, chính là cái này một giới bên trong đỉnh phong chiến lực, nếu như đa số hao tổn tại nơi này, như vậy tiếp đó, ma giáo tại cái này một giới liền lại không lực cản, chắc chắn lấy bẻ gãy nghiền nát càn quét cái này một giới. Thiên thánh lại có thể thế nào, ta Đỗ gia thế hệ sau, tuyệt không tham sống sợ chết hạng người. Hôm nay, liền cùng bọn hắn tranh tài một trận tốt, trong đám người, Đỗ Vân Long lên tiếng nói rằng, trong lời nói, toàn thân dâng lên một mảnh lôi quang, tại thân thể bên ngoài lượn lờ. Sau đó, tất cả mọi người chỉ nghe đương một tiếng vang lên, nằm hoang thánh chuông xông lên mà đi, chiếm cứ trong hư không, tản ra đáng sợ nặng nề khí tức, nói không sai. Cái này một trận chiến không thể tránh né, sớm muộn đều phải đối mặt. Cho dù là chết, cũng phải để ma giáo nỗ lực đầy đủ đại giới. Đỗ Đình Hiên trong lòng bàn tay quang mang lóe lên, trường thương bị hắn nắm trong tay. Hắn nhìn về phía ma giáo đội hình, khí thế bá đạo tuyệt nhiên. Đối mặt ma giáo, chúng ta há có lui bước lý lẽ. Đã muốn chiến, ta nhà nông liền bồi bọn hắn chiến thống khoái. Nhà nông quốc lão nhân mở miệng nói, chiến liền chiến, ta Thương Châu thế hệ sau tuyệt không lùi bước nửa bước, đến từ Thương Châu Tác Mông kiếm tông một kiếm thần chắp tay tiến lên, thân thể thẳng tắp, giống như lợi kiếm, không tệ, ta Đạo gia nguyện đi theo Đại Bằng Hoàng, thề sống chết một trận chiến, ta Nho gia cũng nguyện đi theo Đại Bằng Hoàng, thề sống chết một trận chiến, ta Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, đi theo Thiếu tộc trưởng, thề sống chết một trận chiến, ta Phượng Hoàng nhất tộc, nguyện đi theo Đại Bằng Hoàng, thề sống chết một trận chiến, ta Tẩu Thú một loại, nguyện đi theo Kỳ Tôn, thề sống chết một trận chiến, ta Yêu Giới Sinh Linh, thề sống chết một trận chiến, ta Thiên Võ Học Viện, thề sống chết một trận chiến, chúng ta nguyện đi theo Đại Bằng Hoàng, thề sống chết một trận chiến, thề sống chết một trận chiến. Một thoáng trong thời gian, đến từ Tam Lục Cửu Châu một giới vực sinh linh tất cả đều là tiến lên, người người nhiệt huyết bận lòng, chữ chữ âm vang, từng chuôi thánh khí phát ánh sáng, kính lực xông ngang, vô cùng chiến ý từ mỗi một người trên thân phát ra, bên trên chấn cửu thiên, bên dưới đảng cửu u, đối mặt với ma giáo, bọn hắn không ai lùi bước, đều là khẳng khái mà nói, tâm tình kích động, một màn này, để Đỗ Thiếu Phủ cũng không nhịn được là sống ra cực lớn cảm động chi tình. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn minh bạch, vô luận ma giáo cỡ nào cường đại, ma thần đáng sợ cỡ nào, đều có vô số sinh linh nguyện ý xông pha khói lửa, lấy máu chống lại, đánh đi. Ta Tam Lục Cửu Châu một giới vực bên trong sinh linh, không có sợ chết hạng người, câu nói này cơ hồ là từ Đỗ Thiếu Phủ trong kẻ răng bỗng xuất hiện, dù là hắn biết rõ địch ta song phương thực lực cách xa, nhưng cũng không thể lùi bước, huống hồ, coi như hắn muốn mang lấy đám người rút đi, từ đó bảo tồn chiến lực, ma giáo một phương cũng không thể nào để cho nhóm người mình bình yên rời đi, mắt bên dưới ngoại trừ một trận chiến, không có thứ hai con đường có thể đi, khạch khạch khạch khạch. Từng cái vẫn còn đều là cứng rắn xương cốt. Bổn tọa lại là muốn nhìn một chút, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, các ngươi có thể cứng rắn khí bao lâu? Nhị ma hoàng lạnh lùng cười nói nói, ngữ khí âm trầm vô cùng. Nói xong, bao quát nhị ma hoàng ở bên trong, đại ma hoàng, tứ ma hoàng, ngũ ma hoàng chờ tám vị ma hoàng cùng lúc dậm chân mà đi, hướng về Đỗ Thiếu Phủ đám người phương hướng mà đi. Nơi này bên trong, mỗi vị ma hoàng trên thân, tất cả đều ba động ra một mảnh mênh mông ma khí, uyển như yên hà bốc hơi, tựa như mây mù lượn lờ, ma giáo tất cả mọi người nghe lệnh. Toàn lực xuất thủ, đánh giết tất cả mọi người, một cái cũng không cần buông tha, đại ma hoàng khàn khàn mở miệng, hiện đầy miếng vẫy bàn tay tại trong hư không vung lên, hướng sau lưng ma giáo đám người bên dưới mệnh lệnh nói, tuân mệnh. Ma giáo còn lại hơn 10 người cùng kêu lên hét lại, lập tức toàn bộ phi thân xông ra, khí thế quấn liền cùng một chỗ, phô thiên cái địa mà tới, cái này hơn 10 người khí thế như hồng, mang theo tất phải giết ý, gào thét mà động, giết, Đỗ Thiếu Phủ quát khẽ, một cước đạp toái hư không, thân hình bay thẳng, hướng về đại ma hoàng cùng nhị ma hoàng đánh tới, một đạo tử kim quang mang từ hắn trên thân tràn ngập ra, đem thân thể bao khỏa, thanh linh khải giáp hiển hiện, chiếu sáng rạng rỡ, giết. Tiểu Tinh Tinh cũng là hét to, sau đó ngao rống một tiếng, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trong nháy mắt biến hóa, khôi phục dị long bản thể, cái kia một đôi cánh lông vũ hoành không mà động, đãng nát bát phương, long trảo xé rách thiên địa, phá hủy hết thảy, giết a, giết. Cùng này cùng lúc, Đỗ Tiểu Yêu, Chân Thanh Thuần, Đỗ Thiếu Cảnh, Nho Gia, Âm Dương Gia, Nhân Tộc, Thú Minh, Tẩu Thú một loại chờ chút mấy trăm tên cường giả đều là lo liệu thánh khí, hướng về ma giáo mà đi. Lão nhị lão tứ, ta ba người liên thủ giải quyết Đỗ Thiếu Phủ, lão ngũ lão lục lão thất cùng một chỗ giết đầu kia dị long. Lão bác lão cửu, đem còn lại người chờ toàn bộ diệt sát, một tên cũng không để lại, đối mặt với Đỗ Thiếu Phủ một phương động tác, đại ma hoàng lạnh lùng hô quát nói, vâng, ngũ ma hoàng, thất ma hoàng chờ bảy vị ma hoàng hét lại, riêng phần mình đánh giết, tại đại ma hoàng chỉ huy phía dưới, nhị ma hoàng, tứ ma hoàng tới liên thủ. Trực tiếp chính là hướng về Đỗ Thiếu Phủ xông lên mà đi, mà ngũ ma hoàng, lục ma hoàng, thất ma hoàng ba người, thì là mang theo không có gì sánh kịp khí thế, đón nhận Tiểu Tinh Tinh, thừa bên dưới người, lấy bát ma hoàng cùng cửu ma hoàng cầm đầu, trong nháy mắt cùng tam lục cửu châu một giới vực mấy trăm người đụng vào nhau, giết, đáng sợ hỗn loạn đại chiến dây lát lúc bạo phát, song phương nhân mã chẳng lẽ toàn lực mà động, cái này mấy trăm người, mỗi một cái đều là bất phàm hạng người. Đi qua tại cái này phiến đặc dị trong không gian tu luyện về sau, tu vi thấp nhất người, đều là đạt đến thánh cảnh hậu kỳ cảnh giới, mặc kệ là ma giáo một phương, vẫn là Đỗ Thiếu Phủ một phương, đều là như thế, tiểu trừ ma giáo, giết a, rất nhiều sinh linh hô quát, cùng mãnh liệt trùng kích, tất cả mọi người đỏ bừng con ngươi, trong tay giơ cao giơ đao kiếm, ngang dọc đập vào, thề sống chết một trận chiến, giết chóc bắt đầu, một tên cũng không để lại. Giết, ma giáo một phương cũng là hưng phấn, người người trong ánh mắt bốc lên khát máu quang mang, chương 2687, kiếm lửa đốt người. Trong nháy mắt, đáng sợ đại chiến chính là tại bên trong vùng không gian này bạo phát, thánh kiếm nộ hống, lôi động bát hoang, cấm thần chi ác, thiên địa giai không, một đạo vừa mãnh liệt bá đạo công kích, từ Đỗ Thiếu Phủ trong tay không ngừng đánh ra, lôi điện pháp tắc cùng không gian pháp tắc liên tiếp thi triển, cuồng bạo lôi đình gào thét, đánh gãy hư không, không gian phản phất nước biển, bị vô hình đại thủ quấy, nhấc lên ngập trời sóng cuồng, sông ngang trực kích, tử kim thiên khuyết nở rộ hào ánh sáng, một đạo tuyệt thế kiếm mang ngang dọc phách trảm, khiến cho đến thiên địa vì đó rung động, tại Đỗ Thiếu Phủ xung quanh bốn phía, đại ma hoàng, nhị ma hoàng, tứ ma hoàng cùng khi thì động, ba tên thiên thánh cảnh giới cường giả liên thủ, ma khí cuồn cuộn, ngưng tụ thành một đạo lại một đạo bá thiên tuyệt địa công kích, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ núi kêu biển gầm đồng dạng hạ xuống, đến lúc này song phương cũng sẽ không tiếp tục có nửa điểm lưu thủ, tất cả thủ đoạn tất cả đều thi triển ra, ba vị ma hoàng mục đích rất đơn giản, bọn hắn chính là muốn đánh nhanh thắng nhanh, tại ma thần đại nhân toàn diện khôi phục trước đó, đem Đỗ Thiếu Phủ đánh giết, xóa đi ma giáo mối họa lớn nhất, song phương cừu oán sớm đã góp nhặt nhiều năm, đều muốn tại hôm nay làm ra một cái chấm dứt, mà sự thật cũng đúng như ba vị ma hoàng sở thiết nghĩ như vậy, cho dù là này lúc Đỗ Thiếu Phủ không yếu hơn bọn họ bất kỳ một cái nào, nhưng ở ba tên thiên thánh cường giả liên thủ phía dưới, cũng chỉ có rơi vào tuyệt đối hạ phong, đồ có sức lực chống đỡ, không có chút nào lực phản kích, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi hôm nay tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Lão tam chết trong tay ngươi, vậy thì bắt ngươi mệnh đến hoàng lại, tứ ma hoàng như là nhất tôn từ U Minh bước ra cái thế hung thần, trong tay vác lên một cây huyết sắc liêm đao, bổ ra không gian cách trở, trực tiếp rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên ngực, xùy, thanh linh khải giáp bị một kích mà phá, xuất hiện một đạo hẹp lớn lỗ hổng, hào quang cũng ảm đạm mấy phần xuống dưới, Đỗ Thiếu Phủ nhục thân phía trên, nhiễm ma khí phong mang, da thịt nứt ra, tử kim huyết dịch chảy xuôi. Bất quá cũng may, tại của hắn bất diệt huyền thể phía dưới, cái này một kích tuy nhiên khiến cho hắn thụ thương, nhưng cũng không có mang đến ảnh hưởng quá lớn. Giết! Đại ma hoàng âm trầm mà khàn khàn mở miệng, một cái che kín miếng vảy tinh tế bàn tay đãng phá lôi ánh sáng, tại Đỗ Thiếu Phủ trên lưng hung hăng một trảo mà qua, phốc phốc, cái kia tử kim sắc nhuyễn giáp phá vỡ, huyết nhục xé rách, sâu có thể đụng cốt. Giết! Đỗ Thiếu Phủ trừng mắt ngưng mắt, trầm giọng hô quát, không có dư thừa nói nhảm, tử kim thiên khuyết từ trước ngực đãng đến sau lưng, thanh long bạch hổ, chu tức huyền vũ tứ đạo bóng mờ chuyển động theo, phân biệt đem tứ ma hoàng ma khí liêm đao cùng đại ma hoàng móng vuốt nghiên cứu lui. Sau đó, bốn người lần nữa lâm vào kịch liệt dây dưa chém giết. Tại một cái khác một bên, tiểu tinh tinh chỗ đối mặt tình huống, cùng Đỗ Thiếu Phủ kém gần giống nhau, ngũ ma hoàng, lục ma hoàng, thất ma hoàng cộng đồng xuất thủ, đưa nàng bao quanh vây khốn, đồng dạng là ba tên thiên thánh cảnh giới ma hoàng, liên thủ phía dưới, dù là tiểu tinh tinh thân là long thần nữ nhi, thân có thanh long nhất tộc, huyền vũ nhất tộc, chu tước nhất tộc tam tộc huyết mạch, có được không có cái nào lớn hơn thần thông, cũng vô pháp cùng bọn hắn chính diện chống lại, chỉ bất quá trong khoảng thời gian ngắn, ba vị ma hoàng muốn đưa nàng làm sao, cũng là khó mà làm đến. Tại tình huống như vậy bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cùng tiểu tinh tinh hai người, tổng cộng kiềm chế sáu vị thiên thánh cảnh giới ma hoàng, vậy mà mặc dù như thế, tại bọn họ cách đó không xa rất nhiều cường giả, mấy trăm người tại ma giáo hơn 10 người trùng sát phía dưới, trở nên tràn ngập nguy hiểm. Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Kỳ Lân, Đỗ Vân Long chờ một đám nửa bước thiên thánh cường giả, đều bị ma giáo tầm 10 vị nửa bước thiên thánh dây dưa kéo lại, trong lúc nhất thời căn bản không thể thoát khỏi. Mà bát ma hoàng, cửu ma hoàng cái này hai vị thiên thánh cường giả, thì là vọt thẳng vào số bách thánh cảnh bên trong, khạc khạc kiệt. Nhỏ bé con kiến hôi, đều đi chết đi. Cửu ma hoàng tiếng cười âm trầm mà băng lãnh, bàn tay kích xả ra một đạo ma khí, như là tấm lụa đồng dạng bị hắn nắm trong tay, lập tức một cái bay xoáy quét cướp, hoành động hư không, phốc, phốc, phốc, a, từng vị sinh linh nhục thân, tại cái này ma khí tấm lụa bên dưới nổ tung, hóa thành huyết vụ, mờ mịt tại hư không bên trong, sau đó bị cái kia tấm lụa từng cái hấp thụ, làm cho uy năng càng thêm, thoáng qua bên trong, chính là có không thua 10 người vẫn lạc tại cửu ma hoàng cái này một kích bên dưới, thiên thánh chi uy, căn bản không phải một loại thánh cảnh cường giả có khả năng chống lại, hai cái này ở giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn. Bát ma hoàng cùng cửu ma hoàng thân hình chấp hiện, phản phất giống như hổ nhập dương quần, tùy ý trùng sát, mỗi một kích hạ xuống, tam lục cửu châu một giới vực cường giả, tựa như gặt lúa mạch đồng dạng, bị hai người này thu gặt lấy tính mệnh. Bất quá mấy cái thời gian hô hấp, cái kia số bách thánh cảnh bên trong, đã chết đi 4-50 người, không được, tuyệt không thể tiếp tục như thế, cách đó không xa. Đỗ Thiếu Phủ tâm thần một mực lo lắng lấy cái kia một bên, nhìn thấy một màn như thế, không khỏi đáy lòng cực kỳ nặng nề. Cái kia mấy trăm vị tam lục cửu châu một giới vực bên trong cường giả, mỗi một cái đều là cái này một giới đỉnh phong lực lượng, tuyệt không thể ở chỗ này bị hai vị ma hoàng tàn sát một tận. Nếu không, không nói trước chiến thắng ma thần, đến lúc đó chỉ sợ liền tám vị ma hoàng đều không cần lại như thế nào xuất thủ, ma giáo liền có thể tùy tiện đem cái này một giới càn quét, giết chóc toàn bộ sinh linh. Khạch khạch khạch khạch. Đỗ Thiếu Phủ, vẫn là trước chú ý tốt chính ngươi đi. Tứ ma hoàng cười lạnh, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ xuất thần, trong tay cái kia cán liêm đao lại là cắt tới, kinh khủng ma khí mờ mịt bốc lên, trảm phá hư không, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước ngực vị trí, tại cái kia liêm lưỡi đao phía trên, tử vong quang thiểm thước, thần ma khí cuồn cuộn, như là có thế cắt phá hết thảy ngăn cản, cút ngay. Mắt thấy một màn này, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng bộc phát ra một đạo giống như lôi minh như vậy hét lớn, sau đó, tử kim thiên khuyết chấn động, lôi điện chi lực cùng không gian chi lực cuồn cuộn, ngưng tụ thành một đạo cùng mãnh liệt tuyệt thế kiếm mang, cùng tứ ma hoàng trong tay liêm đao hung hăng va chạm vào nhau, oanh, đáng sợ uy năng nổ tung lên, vô cùng sức lực quét sạch, chấn động bát hoang khắp nơi, cả hai ở giữa, mảng lớn phù lục bí văn phá nát nổ tung, lít nha lít nhít, bay tán loạn mà múa. Đỗ Thiếu Phủ cùng nhị ma hoàng hai người, riêng phần mình bị đối với phương chấn lui, tại số bên ngoài trăm trượng đứng thẳng thân hình, hừ. Chỉ bằng ngươi một người, như thế nào cùng ta ba người đối kháng? Đại ma hoàng cùng nhị ma hoàng riêng phần mình hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt mà động, thân thể tại trong hư không mở ra, tấn mãnh đánh giết, lưỡng đạo sắc bén công kích trong tay bọn hắn thành hình, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ tập sát mà tới, bá, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bàng kim sĩ một cái chớp động. Chỉ gặp một mảnh thật lớn kim quang vung vãi mà đi, tựa như diệu nhật giữa trời, đem của hắn thân thể bao trùm trong đó. Tới cùng lúc, đại ma hoàng cùng nhị ma hoàng công kích đã giáng lâm, trực tiếp chính là sát nhập vào cái kia thật lớn kim quang bên trong. Xoẹt, đáng sợ uy năng nổ tung, kim quang bị một kích mà nát, huyễn hóa phá diệt, tại trong hư không nổ tung, tính cả cái kia áo bào tím bóng dáng đều là chia năm xẻ bảy đi. Nhìn thấy dạng này tràn cảnh, đại ma hoàng cùng nhị ma hoàng lại là cùng lúc hai mắt ngưng tụ, tâm lý không có dâng lên bất kỳ vui mừng. Chạy, đại ma hoàng khàn khàn nói, nhị ma hoàng, tứ ma hoàng liếc nhau, chỗ nào còn không minh tóc trắng sinh ra chuyện gì, bọn hắn đối với Đỗ Thiếu Phủ đều phi thường rõ ràng, biết được hắn tại lôi điện pháp tắc cùng không gian pháp tắc phương diện tạo nghệ rất sâu, nhất là cái kia xuất từ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc không gian pháp tắc, xuất quỷ nhập thần, quỷ dị khó lường. Ba vị ma hoàng mở mắt mà trông, đột nhiên phát hiện, cái kia áo bào tím bóng dáng, đã xuất hiện ở phương xa. Cùng này cùng lúc, tại Tam Lục Cửu Châu một giới vực bên trong mấy trăm tên cường giả cùng ma giáo hơn 10 người hỗn chiến chỗ, cửu ma hoàng chính trong đám người tùy ý va đập vào, khạch khạch kiệt. Hèn mọn nhân loại, đều đi chết đi, cửu ma hoàng trong tay ma khí tấm lụa quét ngang, dây lát lúc đánh về phía trong đám người, Bách Lý Vô Nhai, một kiếm thần, Nhạc Chính Đồng Huyên chờ hơn 10 người đứng mũi chịu sào, trực diện cái này một kích, cái kia đáng sợ thiên thánh uy năng đang cuộn trào, làm cho bọn hắn ngay cả chạy trốn tránh đều làm không được, tất cả mọi người thân thể đều giống như bị giam cầm, tại trong hư không định trụ đồng dạng, không cách nào tránh thoát ra ngoài, từng người cường giả, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia ma khí tấm lụa tập sát mà tới, khí thế giáng lâm bên trong, mang theo áp lực kinh khủng, để bọn hắn nhục thân bắt đầu vỡ toang, máu tươi vẩy ra. Tại cái này một cái chớp mắt, Bách Lý Vô Nhai, một kiếm thần, Nhạc Chính Đồng Huyên bọn người, đáy lòng tất cả đều sinh ra ý tuyệt vọng. Tại cửu ma hoàng thủ đoạn phía dưới, bọn hắn căn bản vô tận tránh né, ma giáo đại kiếp vừa lên, chẳng lẽ mình liền muốn chết ở đây sao? Cái này hơn 10 người trong lòng, cơ hồ đều toát ra ý tưởng giống nhau. Bọn hắn không cam lòng, suy nghĩ nhiều mình có thể có được càng thêm cường đại lực lượng, cùng ma giáo tử chiến đến cùng, mà không phải như mắt bên dưới cái này vậy. Tại đối mặt ma hoàng công sát thời điểm, lại bất lực đi làm ra hữu hiệu phản kháng, cho dù chết, cũng tuyệt không thể trở thành ma giáo bổ dưỡng chi vật. Một kiếm thần đột nhiên hét lớn nói, cái kia tuấn lãng gương mặt bên trên, bò lên trên một tia ngoan lệ. Câu nói này rơi vào Bách Lý Vô Nhai cùng Nhạc Chính Đồng Huyên bọn người trong tai, lại là làm cho tất cả mọi người là sửng sốt một cái chớp mắt, nhưng loại này cứ thế thần, cũng vẻn vẹn một cái chớp mắt, sau đó một khắc. Bọn hắn tất cả đều hiểu được trong những lời này ý tứ, ma giáo giết chóc, nó mục đích chính là vì làm cái này một giới biến thành mênh mông ma vực, tại trong núi thay biển máu cướp lấy năng lượng, tại sinh linh đồ tháng nội tăng lên thực lực. Đối với ma giáo người tới nói, giết chóc chính là cấp tốc nhất hữu hiệu tu luyện thủ đoạn, bao quát ma thần cùng rất nhiều ma hoàng ở bên trong, chẳng lẽ như thế, tự mình chấm dứt đi, dù sao cũng so sau khi chết năng lượng trở thành ma giáo người chất dinh dưỡng muốn tốt. Bách Lý Vô Nhai, Nhạc Chính Đồng Huyên bọn người đều là minh ngộ, một cái cá thể nội năng lượng đề tụ, muốn kết thúc chính mình sinh mệnh, cùng lúc đem thi triển thủ đoạn, đem tất cả còn sót lại năng lượng tất cả đều hủy diệt một tận, phòng ngừa vì ma giáo người lợi dụng, kiếm lửa đốt người, đốt ta thân thế, một kiếm thần khuôn mặt dữ tợn lên, toàn thân kiếm khí ngang dọc, vô cùng lực lượng ở trong cơ thể hắn tụ tập, tại thần khuyết cùng trong kinh mạch tùy ý đập vào, cái này cùng mãnh liệt bá đạo lực lượng, chỉ cần một cái bạo phát, liền có thể kích xạ ra vô số đạo kiếm lửa, đem của hắn thân thể cắt chém đốt cháy thành một thanh tro bụi, tất cả năng lượng đều sẽ bị thiêu đốt một tận, liền một sợi khói xanh cũng sẽ không lưu lại. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị từ kết thúc thời điểm, bên tai, lại truyền tới một đạo lạnh lùng gào to, cút ngay cho ta, nếu như vậy nói, từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng nói ra, tại một kiếm thần trước mắt, chỉ gặp tử kim quang mang lóe lên phía dưới, chính là có một bóng người xuất hiện, ngăn tại trước người của bọn hắn. Đạo thân ảnh này thân thể phía trên có kinh khủng uy áp cuồn cuộn ra, trấn áp tại bọn họ mấy người nguyên thần bên trên, để một kiếm thần, Bách Lý Vô Nhai, Nhạc Chính Đồng Huyên bọn người cái kia ngưng tụ lại dùng để tự tuyệt lực lượng, trong nháy mắt bị bại đè xuống. Đại Bằng Hoàng, lúc này bọn hắn cũng đều nhìn thấy cái kia ra hiện tại bọn họ trước người người chính là Đỗ Thiếu Phủ. Phù Diêu một thức thi triển, thoát khỏi đại ma hoàng, nhị ma hoàng, tứ ma hoàng phong tỏa về sau, của hắn thân thể trực tiếp liền là xuất hiện ở cửu ma hoàng vị trí, kiếm gãy vạn dặm, Đỗ Thiếu Phủ trong tay tử kim thiên khuyết phát ra tranh minh, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ bốn thú bóng mờ gào thét, chấn động thiên địa, Một đạo hùng vĩ kiếm mang lúc này ngưng tụ mà đi, đối cửu ma hoàng đầu kia ma khí tấm lụa, chính là hung hăng bổ chém xuống, oanh, hai cổ lực lượng thẳng đụng, trực tiếp bạo phát ra kinh khủng nổ vang, trung tâm vị trí, xuất hiện nói kinh khủng hư không lỗ đen, như là thần ma miệng lớn, có thể thôn vệ hết thảy, cường hãn năng lượng ba động lấy, phát ra cuồn cuộn như nước thủy triều oanh minh, toàn bộ không gian đều tại rung động, vô số nói hư không liệt phùng từ đó tâm lỗ đen vị trí bắt đầu kéo dài, tựa như hắc ám thâm uyên đồng dạng, hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn ra, giống như một trương kỳ lớn vô cùng mạng nhện, treo ở hư vô trong không gian, kiếm mang cùng ma khí tấm lụa đồng đều tại nháy mắt bên trong tan rã, hai loại hoàn toàn tương phản năng lượng lẫn nhau không ngừng dây dưa thôn vệ tiêu hao, cuối cùng, hóa thành mảng lớn phù văn bay vụt, giống như bầy nhuế nhảy múa, hảo lợi hại, cửu ma hoàng thân thể bị một kích trở ra, phi tốc trôi hướng phương xa, Đỗ Thiếu Phủ cũng là thân hình tung bay. Sau lưng đại bàng kim sĩ cấp tốc huy động phía dưới, mới tại Bách Lý Vô Nhai đám người thân một bên ngưng lại, dạng này ngạnh bính phía dưới, hắn cùng cửu ma hoàng thế mà không phân cao thấp, tại mấy vị ma hoàng đều là đạt tới thiên thánh cảnh giới về sau, hắn rốt cuộc khó mà nghiền ép đối phương, chỉ có thể liều một cái thế lực ngang nhau tràn diện, đa tạ đại bàng hoàng xuất thủ tương trợ, một kiếm thần, Nhạc Chính Đồng Huyên bọn người nhao nhao liền ôm quyền, hướng về Đỗ Thiếu Phủ nói lời cảm tạ. Bọn hắn lúc đầu đã làm tốt hẳn phải chết dự định, lại không nghĩ rằng Đỗ Thiếu Phủ sẽ thoát khỏi ba vị ma hoàng dây dưa, đến đây giải cứu bọn họ, ta không cách nào bận tâm đến tất cả mọi người, chính các ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Đỗ Thiếu Phủ quay đầu, trầm giọng giao phó một câu, thành như hắn nói, có mấy vị ma hoàng kiềm chế, hắn căn bản là không có cách phân ra quá nhiều tâm tư đi bận tâm mấy trăm người, thoát khỏi đại ma hoàng, nhị ma hoàng, tứ ma hoàng, liền sẽ làm ba người này rảnh tay đi đối phó những người khác, như thế phía dưới, căn bản lên không đến bất kỳ tác dụng gì, nhưng là đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, lại không cách nào làm đến làm như không thấy, không cách nào nhìn lấy chính mình bằng hữu bạn ở trước mặt mình chết thảm mà thờ ơ, đại bằng hoàng ngươi cũng muốn làm tâm. Chuyên tâm đối phó mấy vị ma hoàng liền tốt, không cần phải để ý đến chúng ta, một kiếm thần nhẹ nhàng mà nói, thể nội kiếm khí thu liễm xuống dưới về sau, vẫn như cũ là một bộ sắc bén tuyệt nhiên bộ dáng, hắn tâm lý vô cùng rõ ràng, Đỗ Thiếu Phủ có thể xuất thủ một lần, nhưng không có khả năng lúc lúc đều có thể bận tâm đến bọn hắn, hết thảy, đều chỉ có thể dựa vào chính mình, Đỗ Thiếu Phủ, bản tọa ngược lại là muốn nhìn một chút, một mình ngươi như thế nào có thể cứu được bọn hắn, ngay tại cái này lúc, cách đó không xa Bát Ma Hoàng đột nhiên hét lớn mở lời, nó ma khu tại trong hư không một cái hoành động, đột nhiên đụng vào mấy trăm vị thánh cảnh cường giả trong đám người. P.S. Tối tiếp nhé cười mỉm. Giờ mỗi ngày úp đều lại rồi. Chương 2688. Kết trận chống lại. Chết. Bát Ma Hoàng thâm độc lên tiếng. Một chưởng tấn mãnh đánh ra. Mênh mông ma khí huyễn hóa mờ mịt. Hội tụ thành hình. Biến thành chỉ bàn tay khổng lồ. Giống như một phương thiên vũ vậy lớn nhỏ. Đem mấy tên cường giả thân hình trực tiếp bị che kín ở bên trong. Tại mấy người này bên trong, có đến từ cổ hoang đại lục nhân tộc Cơ Gia lão tổ Cơ Thương, có Thú Minh bá vương Mãn nhất tộc Kiêu Thiên cùng Tứ Dực yêu xà nhất tộc Si Học, có Đỗ Thiếu Phủ thu phục yêu thú Địa Lang chờ chút, cái kia cự đại ma chưởng động không, ma khí ngang dọc cuồn cuộn, kình lực điên cuồng khuynh tiết, thêm chú tại những người này trên thân thể, phốc, phốc, phốc, một đạo trầm đục thanh âm đẩy ra, mấy tên thấp nhất đều là thánh cảnh hậu kỳ tu vi người, liền phản ứng cũng không kịp, từng cái thân thể dây lát lúc chính là nổ tung ra, cái kia nguyên bản từng cái hoạt bát sinh mệnh, chỉ ở phút chốc bên trong, chính là hóa thành từng đoàn huyết vụ, phiêu đảng tại trong hư không, hỗn đảng, Đỗ Thiếu Phủ lập tức gào thét gầm thét, hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ thẫm vô cùng, tơ máu tràn ngập, đóng đầy cái kia hai mắt đồng tử, tại thời khắc này, ngăn chặn không được đau buồn xâm nhập đáy lòng của hắn, làm cho của hắn thân thể đang không ngừng run rẩy, những người kia, bao nhiêu là hắn quen thuộc cố nhân, thế mà chỉ là tại vừa đối mặt phía dưới, liền bị Bát Ma Hoàng tập sát, khạch khạch khạch khạch. Thấp nhất đều là thánh cảnh hậu kỳ tu vi người, dạng này thuốc bổ, bao nhiêu năm không có hưởng dụng qua, Bát Ma Hoàng âm hiểm cười, há miệng hút vào, xung quanh một bên huyết vụ mờ mịt mà động, hướng về trong miệng của hắn lướt tới, bị hút vào trong bụng, sau đó, rõ ràng có thể cảm giác được, của hắn thực lực lại là ẩn ẩn có từng tia trướng động, hỗn đảng. Hỗn đảng, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng hét giận dữ liên tục, thân thể một cái chớp hiện phía dưới, lại là xuất hiện ở Bát Ma Hoàng trước người, ta muốn ngươi đi cho bọn hắn chôn cùng, tức giận hét lớn từ trong miệng hắn phát ra, trong tay màu tím thiên khuyết vang lên cong cong, phát ra một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang, tựa như muốn xuyên phá bầu trời, xuyên thẳng Bát Ma Hoàng lồng ngực. Cùng này cùng lúc, không gian pháp tắc phát động, hư không như là một vũng đầm nước đang chấn động, rầm rầm rầm, vô hình lực lượng đè ép bãi co lại, như là đóng băng đồng dạng, đem Bát Ma Hoàng chăm chú trói buộc ở bên trong. Hôm nay đã sớm không phải lúc trước, ngươi cường hãn nữa lại có thể thế nào, cuối cùng vẫn là giết không được ta. Bát Ma Hoàng liếm môi một cái, hai mắt đứng lên, lạnh lùng mà nhìn xem Đỗ Thiếu Phủ giơ kiếm giết tới, của hắn ma khu đột nhiên thoáng dãy dụa, chỉ nghe một trận ken két vang, sau đó phanh một tiếng, bị đóng băng không gian trực tiếp phá vỡ, hóa thành vô số nói mảnh vỡ. Trong chốc lát, Bát Ma Hoàng lần nữa khôi phục thân tự do, nhưng mà này lúc, Đỗ Thiếu Phủ cái kia đạo kiếm quang đã tập sát mà tới, đạt tới của hắn ở ngực vị trí, mắt thấy đã không cách nào né tránh, Bát Ma Hoàng trong đôi mắt cũng là thoáng hiện vẻ tàn nhẫn, muốn thương ta, ngươi mình cũng phải nỗ lực đầy đủ đại giới. Huyết sát ma chưởng, ông một tiếng bàn tay hoành kích mà đi, huyết sát chi khí tràn ngập, huyển hóa ra vô tận hung lệ tràn cảnh, có lệ quỷ tại chém giết, có âm linh tại khóc lóc đau khổ, có ác thần tại gặm ăn, có hung vật tại tàn sát, dạng này một chưởng, tại Đỗ Thiếu Phủ cái kia đạo kiếm quang đâm vào Bát Ma Hoàng lồng ngực thời khắc, cũng đồng dạng là rơi vào cái kia thanh niên áo bào tím trên lồng ngực, xùy, phanh, lưỡng đạo tiếng vang tuần tự truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ trong tay kiếm quang, trực tiếp chính là đâm vào Bát Ma Hoàng ma khu bên trong, rộng rãi kình lực phun ra nuốt vào, đem cái kia thân thể xé toạc ra, ma huyết tuôn ra, lôi điện chi lực chi chi lượn lờ, đem cái kia ma huyết đốt cháy, hóa ra từng sợi hắc khí, phiêu tán tại hư không bên trong. Cùng này cùng lúc, cái kia mang theo đáng sợ lực lượng ma chưởng, cũng là khắc ở Đỗ Thiếu Phủ trên lồng ngực, như thế một kích phía dưới, của hắn thể trong nháy mắt té bay ra ngoài, thanh linh khải giáp bị chấn nát, tiêu liễm mà đi, Đỗ Thiếu Phủ ở ngực bị đánh ra một cái cự đại chưởng ấn, huyết nhục khét lẹt, khói đen bốc lên, một đạo ma khí cuốn liền trên đó, không ngừng ăn mòn của hắn bất diệt huyền thể, Thiếu Phủ, lão cha, đại bằng hoàng, xa xa rất nhiều cường giả nhìn thấy một màn này, chẳng lẽ kinh hãi? Phải biết, bây giờ toàn bộ sinh linh hy vọng đều gửi lại tại cái này thanh niên áo bào tím trên thân, không biết từ lúc nào bắt đầu, Đỗ Thiếu Phủ tồn tại tựa như là một cây trung lưu trụ cột đồng dạng, chống đỡ lấy toàn bộ sinh linh tín ngưỡng, chỉ cần hắn tại cái này một giới, tất cả mọi người sẽ không chân chính tuyệt vọng, dù là ma giáo lại như thế nào thế lớn, ma thần lại như thế nào vô địch, cũng vô pháp phá tan bọn hắn ý chí chiến đấu. An nguy của hắn tự nhiên là dính líu mỗi cái người thần kinh, quả nhiên đầy đủ đáng sợ. Đại bàng kim sĩ vỗ, màu tím quang mang mờ mịt, Đỗ Thiếu Phủ thân thể mới khó khăn lắm tại trong hư không ngưng lại, ánh mắt nhìn về phía xa xa Bát Ma Hoàng, của hắn trong đồng tử toát ra hung ác, khạch khạch kiệt. Bằng ngươi một người, như thế nào có thể cứu được nhiều người như vậy tính mệnh? Liền ở đây lúc, nhị Ma Hoàng âm thanh vang lên, tại Đại Ma Hoàng chỉ huy dưới, hắn cùng lúc trước bị Đỗ Thiếu Phủ vùng thoát khỏi Tứ Ma Hoàng, đã đi đến Bát Ma Hoàng thân một bên, tới sóng vai đứng chung một chỗ, hắn muốn cứu, vậy liền để hắn đi cứu tốt, bản tọa ngược lại là muốn nhìn một chút hắn đến cùng có thể cứu được bao nhiêu người. Đại Ma Hoàng khàn khàn nói rằng, không có mắt trắng hai con ngươi nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ, nhìn không ra trong đó có cái gì ba động. Đỗ Thiếu Phủ, đã ngươi không cùng ba người chúng ta một trận chiến, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Trước giết sạch những người này, sau đó lại hợp lực đối phó hắn. Kết quả cũng giống như vậy, Tứ Ma Hoàng giơ ma khí liêm đao, cười lạnh nói rằng, không tệ. Chúng ta riêng phần mình ở giữa vẫn duy trì một khoảng cách, ngay ở chỗ này đại khai sát giới đi. Khạch khạch khạch khạch, nhị Ma Hoàng trong miệng nói, thân hình đoạt không mà đi, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, xông về Tam Lục Cửu Châu một giới vực cường giả đám người, hỏng bét. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cảm giác nặng nề, một thoáng lúc liền hiểu ba vị này Ma Hoàng dụng ý, cái kia một bên bị Tiểu Tinh Tinh kiềm chế, cũng chỉ có ba vị ma hoàng, nhưng cũng khiến nàng tự thân lâm vào cất bước liên tục khó khăn hoàn cảnh, mà cái này một bên năm vị ma hoàng, nếu như liều lĩnh, không cùng chính mình khí lực va chạm, ngược lại hướng về chính mình một phương còn lại cường giả xuất thủ, vậy thì là chân chính thế như mãnh hổ, còn lại phía dưới cái này mấy trăm người, căn bản chịu không được bọn hắn mấy lần trùng sát, liền sẽ bị xóa bỏ một tận, các ngươi đối thủ là ta. Đỗ Thiếu Phủ âm thanh trầm thấp, không chút nghĩ ngợi, chính là biến mất ở nguyên vẹn, xuất hiện tại nhị Ma Hoàng tiến lên lộ tuyến phía trên. Lúc trước cái kia tràn ngập hai cái hốc mắt huyết hồng lệ khí chậm rãi giảm đi, khôi phục dáng vẻ vốn có, trong lòng của hắn chậm rãi bình tĩnh lại, không còn bởi vì cơ thương Địa Lang đám người chết mà che đậy đánh mất tâm trí. Hắn biết rõ, chúng cường vây quanh phía dưới, bằng sức một mình, muốn giết chết một vị ma hoàng, thật sự là thật quá khó khăn, tuyệt không thể bởi vì cừu hận, mà bởi vì nhỏ mất lớn, loạn chính mình phân tất, khạch khạch. Đến được tốt, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ ngăn cản, nhị ma hoàng không khỏi cười to, hướng về phía đại ma hoàng, tứ ma hoàng bọn người nói ra, ta đến ngăn chặn Đỗ Thiếu Phủ, các ngươi đi trước giết sạch những người còn lại, một cái cũng không cần lưu. Khạch khạch kiệt, trong lời nói, nhị ma hoàng thân hình lay không, đáng sợ kình lực từ ma khu phía trên bạo phát, trong nháy mắt cùng Đỗ Thiếu Phủ đối kích ở cùng nhau, mà cùng lúc, đại ma hoàng, tứ ma hoàng, bát ma hoàng, cửu ma hoàng cũng là cùng khi thì động, bốn tên thiên thánh cường giả cộng đồng xuất kích, lướt về phía đám người đối diện, riêng phần mình tản ra, giết sạch những người này. Trong quá trình này, đại ma hoàng âm trầm phát ra tiếng, thét ra lệnh nói, Đỗ Thiếu Phủ muốn cứu người, vậy liền để hắn cứu tốt. Bản tọa còn cũng không tin, hắn chỉ là một người, có thể cùng lúc đối phó chúng ta bốn người. Minh Bạch, tứ ma hoàng, bát ma hoàng, cửu ma hoàng nghe vậy, y theo đại ma hoàng chi ngôn, tản ra đội hình, riêng phần mình ở giữa duy trì khoảng cách nhất định, lấy bọn hắn thực lực. Đỗ Thiếu Phủ muốn nghĩ cách cứu viện cái kia mấy trăm cường giả lời nói, căn bản không có khả năng cùng lúc bận tâm đến bốn người xuất thủ, cho dù là cái kia tiểu tử lại như thế nào cường hãn, cũng vô pháp trong thời gian ngắn đối phó bất luận một vị nào ma hoàng, làm cho mất đi chiến đấu lực, dạng này đồng dạng, của hắn kết quả là chỉ có thể là mệt mỏi, mà không cách nào chu toàn hết thảy, tất cả mọi người tạo thành hợp kích trận pháp, chiếu kháng mấy vị ma hoàng bỏ qua một bên chính mình, thay vào đó là hướng phía Tam Lục Cửu Châu một giới vực cường giả tiếp cận. Đỗ Thiếu Phủ không khỏi hét lớn nói, trong tay của hắn, một đạo kiếm mang chém ra, đem nhị ma hoàng bức lui mấy chục trượng, sau đó, một tay xa dò xét hư không, hung hăng một nắm, đại ma hoàng trước người không gian ứng thanh mà động, đáng sợ không gian nếp uốn nổi lên, đem cái kia nhỏ nhắn xinh xắn mà quỷ dị thân thể bao khỏa ở bên trong, thiên lôi phạt thế, mở cho ta. Ngay sau đó, Đỗ Thiếu Phủ lại là một tiếng gào to, lôi điện pháp tắc phát động, một đạo cái thế lôi đình cục sáng động không mà xuống, trực tiếp chính là đánh phía tứ ma hoàng đỉnh đầu, tử lôi huyền đỉnh, đi. Đỗ Thiếu Phủ bàn tay vung khẽ, thần lôi đỉnh từ trong cơ thể của hắn xông ra, tha duệ đáng sợ tử kim sắc lôi điện, hướng về bát ma hoàng ngăn cản mà đi, giết. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim quang lóe lên bên trong, Đỗ Thiếu Phủ thân hình biến mất, xuất hiện tại cửu ma hoàng trước người, lại là một kiếm chém thẳng mà rớt. Đây hết thảy chỉ phát sinh tại điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, từ một kiếm bức lui nhị ma hoàng, lại đến phù diêu một thức thi triển, xuất hiện tại cửu ma hoàng trước người, bất quá một chút thời gian, mà cái này một phen động tác xuống tới, năm vị ma hoàng cũng ngắn ngủi bị kìm chân, nhanh tạo thành hợp kích phòng ngự trận pháp. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng rống to, hướng mấy trăm tên cường giả thét ra lệnh nói, ngay tại lúc này, nếu như không đủ tỉnh táo, khư khư cố chấp, tại một đối một tình huống dưới, có lẽ bằng vào chính mình chưa vậy thủ đoạn, đích thật là có mấy phần hy vọng có thể chém giết một hai vị ma hoàng, nhưng mình cũng chắc chắn nhận tổn thương nghiêm trọng, lâm vào nguy nan hoàn cảnh, thậm chí nguy hiểm cho tính mệnh. Trọng yếu nhất chính là, còn lại ma hoàng rảnh tay, mấy vòng trùng sát phía dưới, mấy trăm tên cường giả sẽ một cái đều không thể bảo toàn, không cần mấy cái đều bị sẽ tàn sát hầu như không còn, chỉ có đem mọi người lực lượng đều ngưng tụ lại cùng nhau, mới có thể tốt hơn cùng ma giáo chống lại, để tránh bị mấy vị ma hoàng tiêu diệt từng bộ phận. Dù là đám người chỗ thi triển ra trận pháp, căn bản không ngăn cản được thiên thánh ma hoàng tàn sát, nhưng tối thiểu nhất cũng có thể chèo chống một chút thời gian, khạch khạch kiệt. Đỗ Thiếu Phủ, làm gì lại uổng phí tâm lực, ta nếu là ngươi, dứt khoát thúc thủ chịu trói. Lúc này, nhị ma hoàng đã đem Đỗ Thiếu Phủ chém ra đạo kiếm quang kia đánh nát, một lần nữa thoát khỏi đi ra, lần nữa hướng về mấy trăm cường giả vị trí trùng sát mà đi, bày trận. Tại Đỗ Thiếu Phủ mệnh lệnh phía dưới, mấy trăm tên cường giả, thừa dịp mấy vị ma hoàng bị kiềm chế trong nháy mắt, từng cái nhanh chóng động tác, hất ra ma giáo cường giả dây dưa, tập hợp đến cùng một chỗ, rầm rầm. Trong đó, rất nhiều linh phù sư trong tay một cây cán trận kỳ bay múa mà đi, tại mấy trăm người ngoài thân bố trí mà rớt, lục luân huyết sát trận, lên cho ta, âm dương thí thiên trận, lên cho ta, cửu ngục tỏa ma trận, lên cho ta, từng tiếng hét lớn hạ xuống. Từng tầng trận pháp trong nháy mắt bố trí mà đi, lẫn nhau ở giữa xen lẫn dây dưa, hình thành một cái to lớn năng lượng vòng bảo hộ. Tất cả mọi người, đi ra tay, đem lực lượng rót vào trận pháp bên trong. Mấy trăm người lực lượng không ngừng đánh ra, độ tiến trận pháp bên trong, tăng cường uy năng. Tại loại này cục diện phía dưới, không có người keo kiệt chính mình huyền khí thú năng cùng yêu năng, nhao nhao toàn lực xuất thủ, vô cùng lực lượng cuồn cuộn mà đi. Mênh mông năng lượng tập kết, ngưng tụ thành một cái chỉnh thể, tản ra ngập trời uy thế. Tại năng lượng vòng bảo hộ bên trong, có cường hãn sắc bén kiếm khí, có bá đạo tuyệt nhiên vô tận vĩ lực, muôn hình muôn vẻ năng lượng, hợp thành mạnh mẽ nặng nề phòng ngự trận hình, đồng thời còn mang theo có nghiêm nghị sắc bén công kích chi đạo, tiến có thể công, lui có thể thủ. Cái kia hung hãn bên trong mang theo nặng nề bên trong ẩn chứa sắc bén khí tức, tỏ rõ lấy cho dù là cái này thế gian hết thảy thiên thánh cảnh giới trở xuống địch nhân, đều có thể cái này đại trận trấn sát, không người có thể phá. Nhưng mà, này lúc bọn hắn địch nhân, lại là mấy vị ma hoàng, từng cái có được thiên thánh cảnh giới thực lực, lại nhiều thủ đoạn, cũng bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi. Bằng các ngươi những người này, vẫn vô pháp ngăn cản ta ma giáo sát phạt bước chân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khạch khạch. Giết chóc đi, ngay tại chúng nhân trận pháp vừa mới kết xuất thời điểm, đại ma hoàng, tứ ma hoàng, bát ma hoàng, cửu ma hoàng cũng lần lượt thoát khỏi Đỗ Thiếu Phủ công kích, cùng lúc hướng về kia to lớn năng lượng vòng bảo hộ lao đi. Hừ, các ngươi đối thủ là ta. Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh, toàn bộ mái tóc cuồng vũ, nhìn thấy chúng nhân trận pháp thành hình, trong lòng của hắn cũng dễ dàng một chút. Bất kể nói thế nào, ngưng kết mấy trăm người chi lực, dù sao cũng so bị mấy vị ma hoàng tùy ý đồ sát phải tốt hơn nhiều. Màu tím thiên khuyết bị hắn giơ cao trong tay, hai chân bước cương đạp đấu, một đạo thông thiên kiếm mang lần nữa ngưng tụ thành hình, hướng phía đại ma hoàng làm đầu bổ bên dưới. Đỗ Thiếu Phủ, hôm nay bản tọa tất yếu giết ngươi. Một cái khác một bên nhị ma hoàng gặp này, cũng không thèm quan tâm cái kia một bên kết trận đám người, quay người bay về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Cùng lúc, tứ ma hoàng cũng lần nữa động tác, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ phương hướng súng lại. Bất quá, bát ma hoàng cùng cửu ma hoàng lại là vẫn như cũ hướng rất nhiều cường giả kết thành năng lượng vòng bảo hộ bước tới. Giết! Đại ma hoàng nhất trảo hoành không mà động, đảng phá vô ngần hư không, hung hăng bắt lấy Đỗ Thiếu Phủ đạo kiếm quang kia, mà hậu chiêu trưởng mang động thủ cánh tay, đột nhiên một chiếc, phanh một tiếng vang thật lớn, kiếm mang bị trực tiếp bẻ gãy, trên không trung phá nát mà mở. Đỗ Thiếu Phủ, để mạng lại, nhị ma hoàng, tứ ma hoàng hét to, thân hình đánh giết, cùng đại ma hoàng cùng một chỗ, lại lần nữa cùng Đỗ Thiếu Phủ chém giết tại một chỗ, khạch khạch kiệt. Cái này từng tầng trận pháp nhìn qua cũng không yếu, nhưng là không biết, có thể gánh vác bản tọa mấy lần công kích. Một cái khác một bên, bát ma hoàng âm mở miệng cười, mắt thấy cái kia cự đại năng lượng vòng bảo hộ, một đôi ma đồng bên trong nổi lên khát máu hung quang. Chương 2689, tình thế chắc chắn phải chết. Bát ma hoàng động tác nhanh chóng, bóng dáng lóe lên phía dưới, liền đã đi đến cái kia có thể lượng vòng bảo hộ bên cạnh. Sau đó, hắn nhẹ nhàng giơ lên một quyền, không chút nghĩ ngợi, cứ như vậy thường thường không có gì lạ một kích mà đi, hung hăng nện ở cái kia có thể lượng vòng bảo hộ phía trên. Nhưng mà, chính là như thế hào vô hoa trạm canh gác, không có nửa điểm năng lượng ba động một quyền, đánh trúng cái kia trận pháp thời điểm, lại là bạo phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang, ngũ quan thập sắc trận pháp vòng bảo hộ, ba động ra đáng sợ gợn sóng, không ngừng lay động, tự hồ là muốn tại cái này một quyền bên dưới trực tiếp phá nát mà đi. Cùng lúc, còn có thể nghe được một trận ken két thanh âm, tiếp lấy chính là một đạo vết rạn lan tràn, leo lên, thân ở mấy tầng đại trận bên trong rất nhiều cường giả, cơ hồ là cùng lúc từ trong miệng phun ra một nguồn máu tươi đến, nhận lấy cự đại chấn động. Cái này ma hoàng thật là đáng sợ, chỉ là đơn giản một kích, lại chỉ làm cho mấy tầng đại trận đều hứng chịu tới như thế trùng kích. Trong trận, mặt gia hồ huyền hổ ánh mắt kinh hãi nói rằng, cũng không biết rõ cái này vậy xuống dưới, chúng ta đến cùng có thế chống bao lâu. Phượng hoàng nhất tộc Hoàng Linh Nhi cũng là lo lắng vô cùng, trong đôi mắt đẹp mang theo thần sắc lo lắng, chỉ sợ hắn lại đến mấy lần, chúng ta mấy trăm người đem hết toàn lực tạo thành đại trận, liền sẽ lung lay sắp đổ. Mục Thanh Ca cũng là có chút ít nghiêm túc mở miệng, mặc kệ có thế chống bao lâu, chúng ta đều nhất định muốn toàn lực xuất thủ, bảo vệ chính mình cùng lúc, cũng miễn cho đại bằng hoàng bọn hắn phân tâm. Một kiếm thần nói rằng, toàn thân bộc phát ra một đạo kiếm khí. Mấy người trong lúc nói chuyện, riêng phần mình là liền khóe miệng vết máu đều không lo được xoa, từng cái khí thế bốc lên, thể nội khí cơ lưu chuyển, độ tiến đại trận bên trong, không nở cái kia lay động không chỉ đại trận, chậm rãi hướng tới bình phục, khạch khạch kiệt co đầu rút cổ tại trong đại trận, coi là bản tọa liền không làm gì được ngươi nhóm rồi hả? Bản tọa ngược lại là muốn nhìn một chút, các ngươi đến cùng có thể co đầu rút cổ đến mấy lúc. Ngoài trận, cửu ma hoàng cũng là âm lãnh mà cười, phi thân đi đến trước trận, một chưởng nhất ngang, đoạt không mà tới. Dạng này một chưởng, cùng lúc trước bát ma hoàng một quyền sao mà tương tự, vẫn như cũ là thường thường không có gì lạ bộ dáng, không có chút nào năng lượng ba động, để cho người ta hoảng hốt cảm thấy, cùng một cái không có tu vi người đánh ra đừng không hai gây nên. Chỉ bất quá, làm cửu ma hoàng cái này một chưởng thi triển mà đi thời điểm, trong trận mấy trăm tên cường giả, mỗi một cái đều là hốc mắt mở lớn mà ra, không dám có nửa điểm lòng khinh thường. Oanh, ma chưởng cuối cùng đánh rơi, phù trận phía trên, lần nữa lật ra cự đại gợn sóng, giống như một cái màu sắc rực rỡ trong suốt bọc khí, nhận đại lực xâm nhập, không ngừng rung động, biến ảo dữ tợn hình dạng, theo lúc đều muốn phá nát nổ tung. Cùng khi thì tới, mấy trăm tên cường giả từng cái nhục thân chấn động, khí huyết cuồn cuộn, riêng phần mình phun ra một ngụm máu đen. Nhất là những cái này khống chế đại trận linh phù sư, mỗi người mặt bên trên trở nên không có chút nào huyết sắc, trắng bệch đến đáng sợ, nhanh khống chế đại trận. Bất quá, không người nào dám lười biếng, nhao nhao cưỡng đề khí thế, đem đại trận ổn bởi vì xuống tới, đi ra tay, giết chết những này nhỏ yếu con kiến hôi. Bát ma hoàng ma thân hoành không, lại một lần nữa một quyền hung hăng ném ra, khạch khạch kiệt tốt, đi ra tay, xem bọn hắn có thể ngoan cố chống lại đến mấy lúc. Cửu ma hoàng âm hiểm cười, cùng bát ma hoàng phân tại hai nơi, cùng lúc một chưởng vỗ ra, nhanh. Ngưng tụ sát trận, chủ động xuất kích, năng lượng trong đại trận, có cường giả hô quát, tiếp theo một cái chớp mắt, tại mấy trăm tên cường giả khống chế phía dưới, toàn bộ đại trận bên trong đột nhiên dâng lên một cổ sắc bén chi ý. Lưỡng đạo vô cùng kiếm cương trong nháy mắt thành hình, nâng lên mà lên, tại cái này lưỡng đạo kiếm cương phía trên, kinh khủng năng lượng ba động mở đi ra, khiến cho đến hư không vì đó run rẩy, vô tận phong lôi chi thanh bạo phát gào thét, tấn mãnh đập vào, quét sạch bát phương, lưỡng đạo kiếm cương, phân biệt đối bát ma hoàng cùng cửu ma hoàng hai người, chém thẳng mà rớt, lại dám chủ động xuất kích, nhưng mà hết thảy bất quá chỉ là phí công thôi, thiên thánh cảnh giới lực lượng, há lại các ngươi những này hèn mọn loài bò sát có khả năng ước đoán. Bát ma hoàng cùng cửu ma hoàng cùng lúc hừ lạnh một tiếng, nguyên bản đánh về phía năng lượng vòng bảo hộ một quyền một chưởng, thay vào đó là hướng về kia lưỡng đạo kiếm cương mà đi. Cho dù bọn hắn trong miệng mang theo khinh miệt, nhưng chân chính đối mặt cái này lưỡng đạo thế càng vạn quân kiếm cương thời điểm, cũng là trong đôi mắt mang tới mấy phần nghiêm túc chi ý. Phải biết, đây chính là lấy số bách thánh cảnh cường giả chi lực ngưng tụ mà thành một công kích. Nếu là tùy ý nó bổ rơi vào trên thân, dù là sẽ không cho hai vị ma hoàng mang đến nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ít ra cũng có thể khiến cho bọn hắn nhận không nhẹ bị thương. Phá cho ta, hai vị ma hoàng tức giận mà uống, một quyền một chưởng, không tránh không né, trực tiếp chính là cùng cái kia lưỡng đạo kiếm cương đột nhiên đối oanh ở cùng nhau. Ầm ầm ầm ầm ầm, kinh khủng chấn động thanh âm tạo nên, tại hai vị ma hoàng công kích phía dưới, cái kia lưỡng đạo kiếm cương một thoáng lúc chính là đảng nát. Hóa thành mạng thiên cùng múa cơn bão năng lượng, tại không gian bên trong ngang dọc trùng kích, đáng sợ khí thế bay vụt, giống như đại hà khuynh tiết, đem hư không chấn ra lưỡng đạo đáng sợ đến cực hạn lỗ đen, vô tận phong bão quét sạch, chấn nát hết thảy, giống như gió lốc thổi qua, khiến cho đến toàn bộ đại trận phát ra đung đưa kịch liệt, trong trận tất cả mọi người, chẳng lẽ tại lần này công kích phía dưới, thần sắc lần nữa u ám mấy phần xuống dưới, hừ. Tiêu hao như thế, các ngươi có thể chống bao lâu? Hiện tại nên đến lượt chúng ta. Bát ma hoàng ngoài thân dập dần ra một trận hắc mông che ma khí, đem khắp trời cơn bão năng lượng ngăn cách mở đi ra, tiếp theo ma thân vặn một cái, thân hình lóe sáng, phi tốc mà động, sau một khắc lại là xuất hiện ở cái kia có thể lượng vòng bảo hộ bên ngoài, một quyền rung chuyển hư không, đập mạnh mà rớt. Oanh, ken két, nổ thật to âm thanh bên trong nương theo lấy một đạo vỡ vụn thanh âm vang lên. Phía trên đại trận thất thải huyến quang lóe lên về sau giây lát lúc ảm đạm mấy phần, trong đó một tầng lồng ánh sáng trực tiếp biến mất mà đi, phiêu tán tại vô hình. Cửu ngục tỏa ma trận phá, trong trận tất cả mọi người đều là lại một lần đột nhiên bảo tố ra một ngụm huyết tiễn, đem hư không đánh xuyên, người người thần sắc chớp mắt quể oải xuống dưới. Bát ma hoàng động tác thật sự là quá nhanh, lần này trong trận tất cả mọi người chưa kịp làm ra phản ứng, tại cái kia lưỡng đạo kiếm cương bị phá đi về sau, bát ma hoàng công kích trong nháy mắt chính là rơi xuống, để bọn hắn liền chuẩn bị chống lại thời gian đều không có. Ở vào tầng ngoài cùng cửu ngục tỏa ma trận, chỉ ở một kích phía dưới, chính là một cây cán trận kỳ nổ nát vụn, tán loạn mà đi. Bố trí ra cái này đạo phù trận linh phù sư, cũng là nhận lấy lớn nhất trùng kích, kêu thảm một tiếng về sau, thân thể trực tiếp ở trong trận nổ tung, trở thành huyết vụ, chết thảm tại chỗ, không thể lại chủ động đánh ra, ma hoàng thực lực quá mạnh, chúng ta hoàn toàn địch bất quá. Công kích đi xuống, đối với chúng ta tiêu hao quá lớn, tiếp tục kết trận, toàn lực phòng ngự, trong trận, đám người cũng là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, công kích trận hình nhau nhau rút lui dưới, đổi lại lực phòng ngự mạnh hơn phù trận, giết, bát ma hoàng cửu ma hoàng cùng lúc một tiếng hét to, tiếp theo lại lần nữa xuất thủ, ma quyền cùng ma chưởng lần lượt đánh rơi, hung mãnh oanh dưới, khiến cho đại trận ngăn không được lay động, một đạo nổ thật to âm thanh, kèm theo, là ken két đồ sứ phá nát âm thanh, còn có từng tiếng kêu rên thổ huyết âm thanh, còn có tiếng kêu thảm thiết, tầng tầng đại trận, tầng tầng phòng ngự, rất nhanh liền là thủng trăm ngàn lỗ, lung lay sắp đổ, trong trận mấy trăm người, không ai giữ được Chu Toàn, từng cái sắc mặt trắng bệch, toàn thân khí tức uể oải, tiêu hao rất nặng, sợ là bọn hắn dốc hết toàn lực chỗ bố trí đưa mà rất trận hình, cũng không được bao lâu liền sẽ toàn bộ bị kích phá, đến lúc đó, tính mạng của tất cả mọi người sẽ toàn bộ rơi vào hai vị ma hoàng nghiền sát bên dưới, thân ở cách đó không xa, đang cùng đại ma hoàng, nhị ma hoàng, tứ ma hoàng giao thủ Đỗ Thiếu Phủ, cũng tự nhiên là phát hiện một màn này, trong lòng của hắn, không khỏi càng ngày càng là nặng nề, ma giáo thực lực đáng sợ như thế, thật sự liền không có cách nào a. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cứng lại, có không nói ra được nặng nề chi ý, hắn sớm có đánh giá liệu, bên kia mấy trăm tên cường giả, cho dù là liên thủ phía dưới, cũng là không cách nào cùng hai vị ma hoàng trực tiếp chống lại, phù trận bị phá cũng chỉ là vấn đề thời gian, nhưng hắn không nghĩ tới, tại bát ma hoàng cùng cửu ma hoàng mãnh liệt tấn công bên trong, cái kia một ngưng tụ mấy trăm người thực lực phòng ngự, thế mà lại nhanh như vậy liền đứng trước sụp đổ nguy hiểm, này lúc, chính hắn bị ba đại ma hoàng kiềm chế lại, sắp có chút ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không thể bận tâm đến những người kia, nếu như cưỡng ép thoát ly vòng chiến, đi đối phó bát ma hoàng cùng cửu ma hoàng, không thể nghi ngờ lại là cho đại ma hoàng, nhị ma hoàng, tứ ma hoàng ba người này hướng phù trận cơ hội xuất thủ, vô luận làm ra loại nào ứng đối phương thức, tự hồ cũng rất khó cải biến đây hết thảy kết quả, khó nói, thật sự chỉ có thể trơ mắt nhìn nhiều người như vậy chết ở đây sao, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác vô lực, những người kia, đa số đều là của hắn thân nhân cùng bằng hữu bạn, bọn hắn lại tới đây, cũng chính bởi vì sợ hãi ma thần sẽ đối với mình xuất thủ, từ đó chạy đến trợ trận, nhưng mà này lúc, tại đối mặt cự đại trong tuyệt cảnh, chính mình lại không có có đầy đủ thực lực đi cải biến đây hết thảy, từ lúc chào đời tới nay, Đỗ Thiếu Phủ chưa bao giờ cảm thấy qua như thế bất lực đến để tâm hắn đau nhất, khạch khạch kiệt còn có tâm tư phân thần, chịu chết đi, đang Đỗ Thiếu Phủ trong lòng âm thầm từ buồn bực thời điểm, tứ ma hoàng âm hiểm cười âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh, tiếp theo, hắn chỉ là nhìn thấy trước mắt huyết sắc quang mang lóe lên, cái kia cán huyết sắc liêm đao chính là hung hăng cắt tại bộ ngực của hắn vị trí, xoẹt, tử kim huyết dịch vẩy ra, nhục thân bị từ bên trên mà rớt cắt đứt mà ra, tự hồ là muốn đem Đỗ Thiếu Phủ mở ngực mổ bụng đồng dạng, lộ ra trong lồng ngực khiêu động phủ tạng, a, Đỗ Thiếu Phủ gầm thét, trong tay màu tím thiên khuyết hoành không mà động, kiếm bản rộng mở ra hư không, kiếm mang kích phát, hướng phía tứ ma hoàng đỉnh đầu tập sát mà đi, giết, đại ma hoàng âm trầm khàn khàn tiếng nói vang lên. Một cái che kín miếng vẫy móng vuốt nhanh chóng đập đến, hung hăng địa ấn tại Đỗ Thiếu Phủ trên lưng, ầm, Đỗ Thiếu Phủ thân thể bị trong nháy mắt đánh bay, cái kia nguyên bản chém về phía tứ ma hoàng kiếm mang, cũng là chệch hướng, đem bên người hư không chém ra một đường rãnh thật sâu khe, Đỗ Thiếu Phủ, vẻn vẹn ngươi một người, bằng cái gì cùng ta ba người đối kháng, nhị ma hoàng mở miệng, ma thân tại trong hư không đi vội, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ từng bước tới gần, Đỗ Thiếu Phủ thân hình rơi vào phương xa, không có nói tiếp, mà là lẳng lặng mà nhìn xem ba vị ma hoàng lần nữa xuống lại tới, trong lòng có của hắn lấy vô tận ngưng trọng, tự hồ đối với chính mình một phương tới nói, hôm nay đã là tiến nhập tình thế chắc chắn phải chết, chương 2690, cường viện đã tìm đến. Đỗ Thiếu Phủ tạm thời thoát ly khỏi cùng đại ma hoàng, nhị ma hoàng, tứ ma hoàng ở giữa vòng chiến, quan sát một chút trong sân tình thế, tại xa như vậy chỗ, Tiểu Tinh Tinh đang cùng ngũ ma hoàng, lục ma hoàng, thất ma hoàng ở giữa, điên cuồng kịch chiến lấy, chỉ là tại đối mặt ba vị ma hoàng cộng đồng xuất thủ phía dưới, Tiểu Tinh Tinh tình huống rất là hỏng bét, cơ hồ chính là đang bị đè lên đánh, cũng may đầu kia dị long chi thân thể bên ngoài, chiếm cứ một khối cự đại mai rùa, phóng thích ra biến thái phòng ngự chi lực, đem Tiểu Tinh Tinh bản thể bảo vệ ở bên trong, khiến cho ba vị ma hoàng nhất thời cũng khó có thể chính xác đem rung chuyển, Tại cách Tiểu Tinh Tinh không xa địa phương, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Vân Long và Lâu Tuyệt Vũ chờ một đám đạt tới nửa bước thiên thánh cảnh giới cường giả, cũng cùng ma giáo tầm 10 tên nửa bước thiên thánh cường giả giao chiến. Song phương bởi vì người số tướng không kém lớn, trong lúc nhất thời dù ai cũng không cách nào đem đối phương làm sao, lâm vào đau khổ ác chiến. Loại tình huống này, ngược lại để Đỗ Thiếu Phủ trong lòng thoáng đạt được một chút an ủi. Dù sao những người này tình cảnh tuy nhiên không tốt, nhưng cũng không trở thành bị ma giáo trực tiếp nghiền ép. Nhất làm cho Đỗ Thiếu Phủ yên tâm không xuống, vẫn là cái kia đang kết trận đối kháng hai vị ma hoàng mấy trăm tên cường giả. Những người này, mỗi vẫn lạc một cái, đối với phe mình tới nói đều là cự đại tổn thất. Nhưng mà cái này lúc, chính mình lại bất lực đi bận tâm đến bọn hắn, không thể tiến đến làm viện thủ. Đỗ Thiếu Phủ, hôm nay nơi này người, một cái cũng trốn không thoát. Mà ngươi, cũng giống như thế. Tứ ma hoàng bình tĩnh nói rằng, huyết sắc liêm đao tại trong hư không một cái bổ ngang, thẳng lướt Đỗ Thiếu Phủ mà đến. Muốn ta chết, các ngươi còn làm không được. Đỗ Thiếu Phủ chăm chú ngưng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, tại bộ ngực của hắn vị trí, cái kia đạo bị tứ ma hoàng huyết sắc liêm đao chém ra vết thương, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Bất quá, tại miệng vết thương kia, lại là có nồng đậm ma khí chi chi quay quanh, ăn mòn của hắn nhục thân, cho nên tại cho dù là lấy hắn bất diệt huyền thể cường hãn trình độ, cái này khôi phục, vẫn vô pháp đạt tới nên có tốc độ. Ngươi như tự mình rời đi, chúng ta có lẽ là lưu không xuống ngươi. Bất quá, ngươi lại căn bản không thể bỏ qua những cái kia hèn mọn loài bò sát. Cho nên hôm nay, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Đại ma hoàng khàn khàn mở miệng, một cái ma trảo bẻ vụn hư không, nhanh chóng mà động, trực tiếp xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ trước người. Cùng này cùng lúc, tứ ma hoàng chui này huyết sắc liêm đao, cũng đã là đạt tới sau lưng của hắn. Cái này lưỡng đạo công kích, đều là hung hãn vô cùng. Cái kia từng tầng ma khí ba động bên trong, kéo theo lấy toàn bộ hư vô không gian đều đi theo lấy vặn vẹo, nổi lên đáng sợ gợn sóng. Đối mặt đáng sợ như vậy lưỡng đạo công kích, Đỗ Thiếu Phủ trên thân thể màu tím quang mang lóe lên, thân thể liền từ biến mất tại chỗ mà đi. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, lại là đến ba vị ma hoàng vòng vây bên ngoài, Lôi Đình Võ Mạch, lên cho ta. Dạng này tiếng trống to từ Đỗ Thiếu Phủ trong cổ họng lóe ra, ngay sau đó, hắn trên thân thể dâng lên một mảnh sáng ngời lôi quang, giống như từng đầu huyết mạch, leo lên ở ngoài thân thể hắn, lại như là một trương quang võng, hoa, Lôi Đình Võ Mạch xông lên mà đi, cao cao bay ra của hắn đỉnh đầu, một đạo như núi cao vậy phẩm chất lôi đình động không, lẫn nhau ở giữa dây dưa xen lẫn, chiếm cứ tại hư không bên trong, linh lôi, cho ta đi, Đỗ Thiếu Phủ lại là hét lớn, của hắn trong mi tâm, thiên viêm động hư lôi, 3000 chấn cách lôi, thái âm thiên thần lôi, kim ô phần thiên lôi chờ bát đạo linh lôi xông lên mà đi, mang theo cô ô minh rít gào thanh âm, cấp tốc chính là xông lên không trung, tiếp vào Lôi Đình Võ Mạch, đứng hàng bát phương, bát đạo linh lôi ở giữa, thông qua Lôi Đình Võ Mạch kết nối, sinh ra vi diệu liên hệ, khiến cho lẫn nhau ở giữa uy thế càng cường hãn hơn khủng bố. Tại trong lúc này, Đỗ Thiếu Phủ hai tay 10 ngón tung bay, một đạo thâm thúy khó minh tối nghĩa thủ ấn bị hắn kết xuất, theo của hắn động tác hạ xuống, tại hắn đỉnh đầu hư không bên trong, đột nhiên chính là xuất hiện một vòng sáng ngời bát quái đồ hình, tản ra đáng sợ uy áp. Cái này một vòng bát quái đồ hình, cùng cái kia xông vào không trung Lôi Đình Võ Mạch trọng điệp cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa dòng năng lượng chuyển, quang mang giao thoa, lẫn nhau chiếu rọi, hô hô hô, hư không đột nhiên rung mạnh lên. Tại hư không bát quái xuất hiện về sau, Đỗ Thiếu Phủ đỉnh đầu cùng dưới chân, đều là hiện ra mảng lớn âm dương chi khí. Cái này âm dương chi khí lưu chuyển bên trong, chuyển hóa ra một lùm bụi hỏa diễm, hung mảnh trải ra mở đi ra, đem Đỗ Thiếu Phủ bốn phía liệt bố mà xuống, hình thành một mảnh quấn dính liền nhau ngập trời biển lửa, hừng hực thiêu đốt, như là có thế thiêu tận thế gian hết thảy, rầm rầm, âm dương chi khí va chạm chuyển động, hư không trong bát quái, lại là từng màn cảnh tượng phơi bày ra, tại cái kia khắp trời lôi đình cùng biển lửa chiếu rọi phía dưới, có nguy nga đại sơn trồi lên, ngang nhiên trấn thế, có giang hà hồ hải chảy xuôi, lao nhanh gào thét, dạng này một màn cảnh tượng, khiến cho đến ba vị ma hoàng cũng là có chút rung động, chỉ bất quá, bọn hắn cũng không có quá mức để ở trong lòng, thủ đoạn cũng không phải ít, chỉ bất quá, bằng ngươi lực lượng một người, vô luận như thế nào cũng không bay ra khỏi cái gì sóng lớn, nhị ma hoàng ma thân đạp không, tại trong lời nói, toàn thân chính là ấp ủ lên một cổ đáng sợ khí thế, chỉ gặp cái kia ma khí cuồn cuộn bên trong, của hắn thân thể đột nhiên rung thân mà lên, phi tốc bành trướng lên, phút chốc bên trong chính là hóa ra một bộ vĩ ngạn vô cùng thân thể, so với nơi xa như cũ ở vào khôi phục bên trong ma thần, này lúc cái này nhị ma hoàng thân thể, cũng sẽ không nhỏ hơn bao nhiêu, cái kia từng khối nổi lên cơ bắp, mang theo bạo tạc tính lực lượng, da thịt cổ đồng, bắp thịt cuồn cuộn, để cho người ta không chút nào hoài nghi, trong đó tất nhiên là có được cái thế chi lực, thiên lôi vô vọng phá, giết, Đỗ Thiếu Phủ thân hình đạp không, áo bào phần phật, một đạo hung mãnh quát khẽ thanh âm từ trong miệng hắn phát ra, sau đó chỉ nghe quanh một tiếng, tại cái kia hư không trong bát quái, có một đạo cự đại lôi đình cột sáng phách trảm mà đi, đối nhị ma hoàng cái kia nguy nga thân thể đánh mạnh mà rớt, cũng không yếu, bất quá cũng chỉ thế thôi. Phá cho ta, nhị ma hoàng hô quát, quyền cánh tay bạo khởi, giống như sơn mạch tại trong hư không hoành động, không tránh không né, đối cái kia khí thế hung hãn lôi đình cột sáng, ầm vang nện bên dưới, ầm ầm, kinh khủng rung mạnh tạo nên, cả vùng không gian đều tại lay động, lôi đình cột sáng bị oanh một cái mà nát, biến thành cuồng bạo năng lượng ba động, tại trong hư không quét sạch mở đi ra, tại cái kia cự quyền cùng lôi đình cột sáng giao kích vị trí, hư không đứng lúc sụp đổ, hình thành một cái cự đại màu đen vòng xoáy, hung mãnh xoay tròn, đem tất cả phá nát năng lượng tất cả đều thôn phệ một tận, nhị ma hoàng cự quyền bên trên, có một đạo vết thương ngang dọc uốn lượn, ma huyết vung vãi, như tế vũ róc rách, chỉ bất quá, hắn cả người khí tức, lại là không có nhận chút nào ảnh hưởng, thân thể đứng im lặng hồi lâu đứng nguyên chỗ, không dời bất động, phản phất tại cái này một kích phía dưới, chưa từng nhận cái gì chấn động, trái lại Đỗ Thiếu Phủ, lại là tại trong hư không liên tiếp rút lui, mỗi một bước dẫm dưới, đều đưa không gian dẫm ra một đạo thật sâu lỗ đen, liên tiếp rút lui hơn 10 bước về sau, của hắn thân thể mới chậm rãi hướng tới thăng bằng, giết, mà lúc này, Đại Ma Hoàng cùng Tứ Ma Hoàng công kích, cũng là cùng khi thì đến. Một cái bao trùm lấy màu đen miếng vảy ma trảo thẳng dò xét mà đi, tại trong hư không vô hạn phóng đại, chớp mắt bên trong liền trực tiếp lướt vào Đỗ Thiếu Phủ đỉnh đầu hư không bát quái đồ hình bên trong. Cùng này cùng lúc, Tứ Ma Hoàng huyết sắc liêm đao trảm phá hư không, mang theo vô tận hung sát chi khí, rơi vào Đỗ Thiếu Phủ dưới chân, trảm tại cái kia sơn xuyên hà trạch bóng mờ phía trên. Quanh, Đại Ma Hoàng ma trảo đập vào Đỗ Thiếu Phủ đỉnh đầu cái kia vòng bát quái đồ hình bên trong. Giây lát lúc bạo phát ra đáng sợ động tĩnh, toàn bộ cự đại bát quái đồ hình, tại một tiếng vang thật lớn về sau ứng thanh mà nứt, xuất hiện đáng sợ khe hở, giống như mạng nhện vậy chậm rãi lan tràn ra, mà Tứ Ma Hoàng huyết sắc liêm đao, thì là trực tiếp đem sơn xuyên hà trạch bóng mờ hết thảy mà ra, từ đó mà đứt, phủi đi ra một đầu tinh tế thẳng tắp lỗ hổng, cái này lưỡng đạo công kích cơ hồ cùng lúc hạ xuống, mau lẹ vô cùng, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cơ hồ liền ứng đối thời gian đều không có. Thân ở hư không trong bát quái Đỗ Thiếu Phủ, nhận mãnh liệt chấn động, trực tiếp chính là một nguồn máu tươi phun ra, đem hư không đánh ra một cái lỗ đen về sau, biến mất không thấy gì nữa, hắn sắc mặt tái nhợt mấy phần, thân hình không khỏi chấn lui ra, thần khuyết bên trong huyền khí tấn mãnh chuyển động, không ngừng gia trì cách người mình, lúc này mới khiến cho đỉnh đầu hư không bát quái vững chắc, không có về phần trực tiếp tiêu tán, bất quá, đối với Đại Ma Hoàng cùng Tứ Ma Hoàng hai người tới nói, cũng không thể so với Đỗ Thiếu Phủ chẳng tốt đẹp gì. Đại Ma Hoàng thu hồi một cái thủ trảo, rủ xuống thắt lưng, dọc dọc màu đen huyết dịch nhỏ xuống, đem hư không ăn mòn. Cái kia thật nhỏ trên mu bàn tay, một mảng lớn miếng vảy phá nát, mà tại Tứ Ma Hoàng trong tay, chuôi này huyết sắc liêm đao, thì là chỉ còn lại có một cái chuôi đao, toàn bộ thân đao đều bị tiêu hao một tận. Tại bọn họ công kích Đỗ Thiếu Phủ cùng lúc, cái kia lôi đình bát quái cùng sơn xuyên hà trạch bên trong sức mạnh to lớn kỳ dị, cũng là điên cuồng cuốn giết, làm hai người song song bị thương, mấy người đều là một kích trở ra, riêng phần mình đều hứng chịu tới chấn động không nhỏ. Ngay tại cái này lúc, ở phía xa, lại là truyền đến Bát Ma Hoàng ngông cuồng cười to âm thanh, khạch khạch khạch khạch. Lũ sâu kiến, chịu chết đi. Đỗ Thiếu Phủ mở mắt mà trông, tại trong ánh mắt hắn, Bát Ma Hoàng cùng Cửu Ma Hoàng riêng phần mình hai tay đều xuất hiện, quanh kích không ngừng, to lớn lực lượng bài sơn hải đảo đồng dạng, hướng phía cái kia đại trận xâm nhập mà đi, từng tầng đại trận, đều là nhận không có gì sánh kịp trùng kích, hào quang ảm đạm, cá trong chậu, lại như thế nào ngăn cản cũng chỉ có đảm nhiệm ta xâm lược, khó thoát khỏi cái chết. Cửu Ma Hoàng hừ lạnh, quyền như sao băng, cánh tay như dao long, mang theo hám thiên động địa chi lực, lại một lần tấn mãnh nện dưới, thẳng tắp rơi vào cái kia tầng tầng phòng ngự phía trên đại trận, quanh, kinh khủng ba động cuồn cuộn mà ra, giống như trời đất sụp đổ đồng dạng. Bạo phát ra cự đại tiếng oanh minh, toàn bộ không gian đều đang rung rẩy, xoẹt, cái kia từng tầng đại trận, trong nháy mắt vặn vẹo biến hình, tiếp theo liên tiếp mấy nói minh quang đột nhiên lấp lóe, lại tiếp tục tiêu tan, mấy tầng đại trận lần lượt ứng thanh phá vỡ, từ từ tiêu tán, chôn vùi tại trong lúc vô hình, ầm, ầm, trong trận, tất cả mọi người phun ra một ngụm máu tươi cùng lúc, lại là mấy tên linh phù sư thân thể nổ nát vụn, hóa thành huyết vụ, chết oan chết uổng, mà lần này về sau, trong trận đã có hơn 100 người vẫn lạc, linh phù sư càng là thương vong hầu như không còn, những người còn lại, cũng đều hứng chịu tới cực lớn tiêu hao cùng chấn động, từng cái thần sắc uể oải, khuôn mặt trắng bệch, cái kia từng tầng đại trận, cũng là đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, chỉ còn bên dưới hai tầng trận pháp còn tại duy trì lấy vận chuyển, làm lấy sau cùng chống cự, sợ là tại cái kia hai vị ma hoàng thủ hạ, chỉ cần một kích, liền sẽ chân chính phá diệt mà đi, khiến cho đến tất cả mọi người bại lộ bên ngoài. Như vậy tiếp đó, một cái kia cái cường giả, cũng chỉ có gặp tàn sát vận mệnh, hỗn đảng, mắt thấy một màn này Đỗ Thiếu Phủ, hai con ngươi muốn rách cả mí mắt, hốc mắt đỏ bừng, trong lòng đại hận, hắn hận không thể xông đi qua, đem Bát Ma Hoàng cùng Cửu Ma Hoàng hai người nát mình vạn đoạn, nhưng mà hắn tâm lý rõ ràng, dù là chính mình xông đi qua, cũng không làm nên chuyện gì, chỉ cần mình tiến đến đối phó cái kia hai vị Ma Hoàng, này lúc bị hắn kiềm chế lại Đại Ma Hoàng, Nhị Ma Hoàng, Tứ Ma Hoàng liền sẽ thấy tình thế mà động, hướng cái kia mấy trăm tên cường giả xuất thủ, đều đi chết đi. Khặc khặc, Cửu Ma Hoàng lần nữa âm trầm mà cười, một chưởng đoạt không mà đi, xung quanh bốn phía nổi lên đáng sợ gợn sóng không gian, hung hăng địa ấn tại cái kia lung lay sắp đổ tàn bại phía trên đại trận, oanh, ông, đáng sợ nổ vang âm thanh bên trong, xen lẫn một đạo mềm nhũn vô lực vù vù, ngay tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia sau cùng hai tầng đại trận, trực tiếp tại cái này một chưởng bên dưới nổ tung, nhưng mà, Cửu Ma Hoàng cái này một chưởng chỗ bộc phát ra khủng bố lực đạo, lại chỉ là tiêu hao hết không đến một nửa, một con kia ma chưởng đánh xuyên phù trận về sau, dư thế không giảm, thẳng tắp mà xuống, ngang nhiên đánh vào trong trận trong đám người, ầm ầm, lại là một tiếng đáng sợ nổ đùng phát ra, sóng âm bại động bát phương, khiến cho người màng nhĩ choáng váng, nguyên bản trong phù trận mấy trăm người, trực tiếp liền bại lộ tại Cửu Ma Hoàng cái này dư uy hung mãnh một chưởng bên dưới, cái kia đáng sợ kình lực trùng kích, lập tức liền đem hơn 10 đạo nhân ảnh bao trùm tại trong đó, những người này này lúc, từng cái đã tiêu hao đến cực hạn, căn bản không thể làm ra hữu hiệu phản kháng cử động, huống chi, lấy bọn hắn thực lực tu vi, tại thiên thánh cảnh giới ma hoàng thủ hạ, cũng hoàn toàn không cách nào phản kháng, bọn hắn từng cái mở to mắt, trơ mắt nhìn Cửu Ma Hoàng bàn tay đập rơi xuống. Mỗi người bọn họ cũng có thể cảm giác được, cái kia cường hãn vĩ lực xâm nhập chính mình thân thể, sau đó trong tai chỉ truyền đến phanh một tiếng, chính là đã mất đi tất cả ý thức, nơi xa, đây hết thảy tràn cảnh, tất cả đều đã rơi vào này lúc Đỗ Thiếu Phủ trong mắt, hỗn đảng. Hỗn đảng, của hắn trong cổ họng đột ngột bạo phát ra đáng sợ tiếng gào thét, hốc mắt càng thêm đỏ lên, chết đi cái kia mười mấy người, chẳng lẽ hắn chỗ quen thuộc người, càng là có qua lại sâu giao hữu người. Còn có thân nhân, Mục Thanh Ca, Giáo Vô Tà, Liệt Điêu, Khung Vượng, Nhâm Viễn, Diêu Thiên Vũ, Khương Nhã Đình, Già Lâu Tuyệt Không, Cầu Vồng Tháng, của hắn bạn bè, của hắn thân nhân, cứ như vậy tại cái kia một chưởng bên trong, nổ thành từng đoàn huyết vụ, tan tành mây khói, từng đầu hoạt bát sinh mệnh, liền như thế tan biến mà đi, chôn vùi vào vô hình, khạch khạch khạch khạch, Cửu Ma Hoàng âm hiểm cười không ngừng, trên thân ma khí lưu chuyển, quét sạch lan tràn mà đi. Đem trong hư không cái kia từng đoàn huyết vụ quấn quanh, tiếp theo quyển mang mà quay về, tiến nhập của hắn ma thân bên trong, trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được rõ ràng, Cửu Ma Hoàng trên người khí tức lại là ẩn ẩn có từng tia trướng động, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, lại nhiều phản kháng bất quá chỉ là phí công thôi. Hiện tại, các ngươi còn có cái gì thủ đoạn có thể cùng chúng ta đối kháng? Giết chóc, vừa mới bắt đầu mà thôi. Khạch khạch khạch khạch, Bát Ma Hoàng cười lớn, thân hình mở ra, cũng là hướng về mất đi trận pháp che chở đám người phóng đi, ma khí huyễn hóa bên trong, trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh máu ma đao, khuôn mặt của hắn phía trên treo giữ tận sắc, mang theo khát máu tàn nhẫn, nhìn về phía cái kia còn lại mấy trăm người ánh mắt, như là nhìn lấy cừu non, không có chút do dự nào, chuôi này ma đao chính là bị hắn giơ cao trong tay, động không mà lên, sau đó đột nhiên bổ bên dưới, mênh mông ma khí sôi trào, vô cùng chi lực quét sạch, trong nháy mắt lại là đem hơn 10 người bao phủ ở bên trong, cút ngay, nơi xa, Đỗ Thiếu Phủ quát chói tai một tiếng, trong đồng tử như muốn tuôn ra máu tươi đến, hắn không chút nghĩ ngợi, trên thân kim quang lóe lên về sau, trực tiếp biến mất ở nguyên vẹn, tiếp theo xuất hiện ở Bát Ma Hoàng trước người. Màu tím thiên quyết phát ra, ông ông, chiến minh, một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp bổ về phía Bát Ma Hoàng đầu lâu, đem ngăn cản mà rớt. Đỗ Thiếu Phủ, trợn to ngươi con mắt xem thật kỹ một chút, hôm nay những người này đều là chết như thế nào. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ tiến đến ngăn cản Bát Ma Hoàng, cách đó không xa, Cửu Ma Hoàng nghe răng cười một tiếng về sau, cũng là nhanh chóng mà động, hắn căn bản không lo lắng Bát Ma Hoàng an nguy, lấy bây giờ thực lực, còn không phải Đỗ Thiếu Phủ tùy tiện liền có thể đối phó được, mà chính mình này lúc xuất thủ đồ sát trước mắt mấy trăm tên thánh cảnh cường giả, cũng vừa lúc có thể phân tán của hắn chú ý lực. Trong lời nói, Cửu Ma Hoàng một chưởng lay không, ma khí điên cuồng khuynh tiết, như là thiên hà cuốn ngược đồng dạng tấn mãnh mà rớt, cút cho ta. Đỗ Thiếu Phủ hốc mắt muốn vỡ toang, một kiếm đem Bát Ma Hoàng hung hăng bức lui mở đi ra, sau đó phù diêu một thức thi triển, lại là xuất hiện ở Cửu Ma Hoàng trước người, màu tím thiên khuyết lần nữa giơ cao cử nhi lên, làm đầu bổ bên dưới. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi như thế nào có thể cứu được bọn hắn, vẫn là nhìn xem những người này một lần cuối cùng đi. Liền ở đây lúc, bị Đỗ Thiếu Phủ vùng thoát khỏi mà mở Đại Ma Hoàng, Nhị Ma Hoàng, Tứ Ma Hoàng cùng thời cơ đến, đem còn sót lại số bách nhân đoàn đoàn vây quanh, ba người không hẹn mà cùng động tác, cường hãn công kích đánh ra, hướng phía vị kia vị cường hãn tấn mãnh mà rớt. Ma giáo, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt đều xanh trướng lên, một thức thánh kiếm nộ hống phát ra, đem Cửu Ma Hoàng đẩy lui, sau đó vẫy tay một cái, Tử Lôi Huyền Đỉnh đánh ra, không gian pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc cùng lúc phát động, phân biệt ngăn ở Đại Ma Hoàng, Nhị Ma Hoàng cùng Tứ Ma Hoàng trước người, ý đồ ngăn chặn bọn hắn nhất thời nửa khắc. Nhưng mà, của hắn mỗi một nói công kích, rất nhanh liền bị mấy vị ma hoàng phá giải mà đi. Mấy ma đạo thân thể cướp động, lần nữa hướng về đám người xuất thủ. Cái kia một đạo cuồng bạo vô biên ma khí động không mà xuống, mang theo vô cùng chi lực, đem hư không đều chấn động đến băng diệt. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng, dâng lên thật sâu ý tuyệt vọng. Năm vị ma hoàng, năm tên thiên thánh cường giả cùng lúc xuất thủ, chỉ dựa vào chính mình lực lượng một người, căn bản cản bọn hắn không được. Hắn như vậy nỗ lực liều mạng tu luyện, mục đích không phải là vì bảo vệ mình muốn bảo vệ người A, mà mắt dưới, nhiều người như vậy ngay tại trước mắt của hắn chết thảm, sau lưng cũng còn có mấy trăm người sắp vẫn tại ma hoàng thủ hạ, nhưng chính mình lại là căn bản chú ý không kịp, khặc khặc. Đi chết đi, Đỗ Thiếu Phủ thân hình trằn trọc, một kiếm hướng Tứ Ma Hoàng mà đi, nhưng không ngờ Nhị Ma Hoàng lại mượn cơ hội lớn đến gần, một quyền đánh mạnh, hung hăng đập vào phía sau lưng của hắn phía trên. Phốc, Đỗ Thiếu Phủ vội vàng không kịp chuẩn bị, há miệng phun một cái, máu tươi trời cao, cái kia trên lưng, bất diệt huyền thể vỡ toang, máu thịt be bét, lưu lại một thật sâu quyền ấn, đại bằng hoàng, không cần quản chúng ta. Chúng ta dù chết, lại hiểu rõ không tiếc. Chỉ hận chính mình thực lực không đủ, không thể nhiều làm thịt mấy cái ma giáo tặc tử, cũng vô pháp tận mắt thấy ma giáo bị tiểu diệt một tận ngày kia, đại bằng hoàng, không cần quản chúng ta. Ngươi là cái này một giới toàn bộ sinh linh hy vọng, bảo tồn hữu dụng chi thân, ngày khác lại vì chúng ta báo thù. Đại bằng hoàng, chỉ cần có như vậy một ngày, có thể đem ma giáo người từ nơi này một giới toàn bộ xóa đi, chúng ta dù chết, cũng là không tiếc. Mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ nhận đánh lén, tại phía sau hắn, đến từ Tam Lục Cửu Châu một giới vực từng vị cường giả, nhao nhao suy yếu lại cường ngạnh mở miệng, từng câu đối Đỗ Thiếu Phủ hô to nói, tất cả mọi người là rõ ràng. Mắt bên dưới cục diện, chỉ sợ thật sự rất khó có chuyển hướng đường sống, chính mình cái này mấy trăm người tính mệnh, lấy đại bằng hoàng lực lượng một người, dù là hắn thủ đoạn lại nhiều, thực lực có cường hãn nữa, cũng căn bản cứu không đến, cùng nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ bị mấy đại ma hoàng đùa bỡn trong lòng bàn tay, còn không bằng dứt khoát bỏ qua nhóm người mình tính mệnh, hảo hảo cùng ma giáo lượng vòng. Phải biết, mấy vị này ma hoàng thực lực tuy nhiên cường hãn, nhưng ở nơi xa, còn có nhất tôn càng thêm đáng sợ ma thần đang khôi phục bên trong, chưa thức tỉnh. Nếu như Đỗ Thiếu Phủ không thể bảo toàn chính mình, tiến tới tăng lên thực lực, như vậy cái này một giới, liền thật sự chỉ có thể là biến thành ma vực, toàn bộ sinh linh cũng khó khăn trốn sát kiếp. Thiếu Phủ ca ca, không cần quản chúng ta, toàn lực đối phó mấy vị ma hoàng đi. Đỗ Thiếu Phủ phù diêu một thức lại một lần phát động, đem đại ma hoàng cái kia chụp vào rất nhiều cường giả nhất trảo cản dưới, lại là nghe được cái kia trong đám người. Một đạo thanh thúy giọng nữ hô nói, tại của hắn vang lên bên tai, đạo thanh âm này, hắn là cỡ nào quen thuộc, không phải cái kia thanh thuần đáng yêu mang tin nói, còn có thể là ai, nghe nói như vậy nói, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng, càng cảm thấy đau buồn, khó nói tại cái này trong đại kiếp, thật sự nhất định phải nỗ lực đủ nhiều sinh mệnh, mắt thấy bên người chí thân bạn thân từng cái trôi qua, mà vì nhìn chung đại cục lại không đi thi lực cứu giúp sao, hắn làm không được, làm sao bây giờ, Đỗ Thiếu Phủ chư vậy thủ đoạn cùng nhau thi triển mà đi, Tử Lôi Huyền Đỉnh, Lôi Đình Võ Mạch, màu tím thiên khuyết, không gian pháp tắc, lôi điện pháp tắc bao gồm đa thần thông một vừa thi triển ra, đem năm vị ma hoàng gian nan ngăn cản mà rớt, nhưng mà tại trong lúc này, hắn cũng nhận đại ma hoàng, nhị ma hoàng, bát ma hoàng luân phiên đánh lén đắc thủ, làm tự thân gặp trọng đại bị thương. Bất quá cũng chính là bởi vậy, mới tạm thời bảo toàn tam lục cửu châu một giới vực mấy trăm cường giả sinh mệnh. Chỉ là, tất cả mọi người là trong lòng nặng nề, bởi vì tại năm vị ma hoàng bốn phía tấn công phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ cũng là có tiêu hao một tận thời điểm. Đến lúc, đừng nói mấy trăm tên thánh cảnh cường giả không cách nào bảo toàn, chính là Đỗ Thiếu Phủ cũng sẽ lâm vào cự đại nguy cảnh. Đám người đều là đáy lòng cảm nhận được ý tuyệt vọng, bọn hắn cỡ nào hy vọng Đỗ Thiếu Phủ có thể buông tay buông chân, cùng mấy đại ma hoàn toàn lực một trận chiến, mà không cần vì mình bọn người lâm vào hiểm địa. Thế nhưng là, bọn hắn trong lòng cũng rõ ràng, Đỗ Thiếu Phủ là không nguyện ý nhìn thấy bọn hắn những người này chết ở đây. Ma thần còn chưa hoàn toàn khôi phục, mấy vị ma hoàng liền dám lớn lối như vậy, thật coi chúng ta mấy thanh lão già khọm đều đã chết không thành. Ngay tại tất cả mọi người đáy lòng mờ mịt thời khắc, đột nhiên chính là có dạng này một thanh âm tại trong hư không êm tai vang lên. Sau đó, chỉ gặp mấy đạo thân ảnh hoành không, như là thiểm điện đồng dạng, chớp mắt liền đến, đi tới cái này bên trong chiến trường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.